Huyết lang báo thù, chương 429, ở đây rất nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Tư Kiệt thấy tình thế không đúng liền lùi về bên cạnh Trương Hàm. Kề con đao thép lên cổ trắng ngần của Trương Hàm để uy hiếp Trương Vũ Trạch. Chấm, nhưng không may là vào đúng lúc Trần Tư Kiệt đang định lên tiếng. Bỗng nhiên bên ngoài biệt thự vang lên tiếng súng. Bằng bằng bằng, tiếng súng còn chưa dừng. Lại thêm mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tình huống xảy ra đột ngột khiến người trong biệt thự đều cảm thấy khó hiểu. Hành động của Trần Tư Kiệt cũng chậm lại vì tiếng súng. Cũng vào lúc này, cổng lớn biệt thự bị người ta cho nổ tung bằng hỏa lực mạnh. Hai bóng người vụt qua trong đáy mắt của mọi người. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ thấy cậu chủ nhà mình bị nhiều cao thủ như vậy bao vây tấn công. Họ dẫn theo một phần anh em của Thiên Lang Đường cứu viện Đông Phương Hà. Mười mấy anh em tử sĩ khác giúp Trương Vũ Trạch. Tiểu Lâm nhân cơ hội này, nhấn nhẹ mũi chân nhảy vọt về phía Trần Tư Kiệt mang theo tốc độ nhanh như điện giật. Một giây trước khi tiếp cận Trần Tư Kiệt, phát lực mạnh vào chân. Rắc rắc, a, ngay cả trụy huyết. Nhân vật số 2 của Phong Ba cũng không chống lại được huyết yêu. Huống hồ là hạng tép diêu như Trần Tư Kiệt. Tiếng kêu thảm như tiếng mổ lợn vang lên. Sau khi Trần Tư Kiệt bị đánh trúng, hắn như cánh diều đứt dây, nôn ra máu tươi rồi bay đi, đập mạnh vào bức tường bê tông. Lại một tiếng bức bối vang lên rồi mới rơi xuống đất. Trần Tư Kiệt bị va đập mạnh hai lần, chỉ còn thở thoi thóp. Muốn đứng lên ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Đòn này của huyết yêu không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Không vì gì khác, chính vì vừa nãy Tiểu Lâm bay lên không trung. Không chỉ như vậy, điều khiến người khác khó mà tin được nhất là lúc huyết yêu tấn công Trần Tư Kiệt. Trong lòng lại ôm Đông Phương Mịch Ngâm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai tin rằng trên đời này còn có người bay được. Trương Vũ Trạch càng hiếu kỳ về Tiểu Lâm. Cô gái áo vàng này được huyết lang gọi là huyết yêu. Lẽ nào cô ấy cũng là người của Lang Quân? Lang Quân có thêm một cao thủ như vậy từ lúc nào? Tuy Trụy Huyết biết cô gái áo vàng là huyết yêu, nhưng cô ta vẫn nắm chắc giết chết huyết lang ở đây. Nhưng với sự xuất hiện của mấy người Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ, còn dùng hỏa lực mạnh, lòng cô ta trùng xuống. Theo tốc độ của những người này, có lẽ họ đã mai phục ở đây từ lâu. Nhưng sao người của mình không hề phát hiện ra? Huyết lang thực sự đáng sợ như lời đồn. Đông Phương Mịch Ngâm và Trương Hàm đã được cứu. Lúc đối phó địch Đông Phương Hạ không cần lo lắng nhiều. Loan đao ngâm long sắc bén nhất trên thế gian trong tay. Sát khí tỏa ra như u linh đến từ địa ngục. Mỗi chiêu mỗi thức đều nhuốm đầy máu tươi của kẻ địch. Trụy Huyết không hổ là nhân vật số 2 của Phong Ba, thân thủ cũng rất đáng sợ. Giao đấu với Đông Phương Hạ mấy chục chiêu lại không hề mệt mỏi mất sức. Nhưng Đông Phương Hạ cũng không yếu. Nếu không phải có 8 cao thủ của nước Nhật và mấy sát thủ của Phong Ba kiềm chân anh, cho dù Trụy Huyết có mạnh, anh cũng không tốn nhiều thời gian để đối mặt với kẻ địch mạnh này. Có Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ và anh em Thiên Lang Đường gia nhập cuộc chiến, áp lực của Đông Phương Hạ cũng giảm đi nhiều. Trụy Huyết thấy trợ thủ của huyết lang ngày càng đông, sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi. Né người tránh một đao chí mạng của Đông Phương Hạ, rút khỏi cuộc chiến với tốc độ nhanh nhất. Cô ta đứng một bên, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng đắc ý. Ở đây cũng chỉ có Trụy Huyết có thể khiến Đông Phương Hạ coi là cao thủ. Đột nhiên phát hiện Trụy Huyết rút lui, trong lòng Đông Phương Hạ đột nhiên nổi lên dự cảm không tốt. Nhưng đúng lúc này, Đông Phương Mịch Ngâm sắp được Tiểu Lâm đưa ra khỏi biệt thự đột nhiên dừng bước chân. Sắc mặt thay đổi, quay đầu hét lên với Đông Phương Hạ. Anh, người phụ nữ đó chôn rất nhiều thuốc nổ ở đây. Mau chạy đi, ở đây rất nguy hiểm. Mọi người nghe tiếng hét của Đông Phương Mịch Ngâm. Bất kể là Đông Phương Hạ hay là đám người Tây Môn Kiếm đều kinh hãi. Người của Phong Ba, quả nhiên đều là một lũ điên. Xem ra bọn chúng vẫn lo sợ không giết được mình. Muốn chết chung đây mà. Huyết yêu, đưa mấy người Đông Phương Mịch Ngâm rời khỏi đây. Đông Phương Hạ hét lớn với Tiểu Lâm. Sau đó ra dấu hiệu tay với Tây Môn Kiếm. Lúc nghe thấy ở đây có thuốc nổ, người của Trần Tư Kiệt bắt đầu có ý rút lui. Mấy anh em cũng không quản Trương Vũ Trạch, trực tiếp vác Trần Tư Kiệt bị thương nặng rời khỏi. Sau khi Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ xuất hiện, bọn chúng liền biết tối nay muốn giết Huyết Lang và Trương Vũ Trạch đã là việc không thể nào. Nếu vẫn ở lại đây, không bị người của Lang Quân giết chết thì cũng bị bom nổ chết. Cách Trương